Toàn chức Pháp Sư, chương 107, cửa vào yêu ma, góc truyện audio.com, huấn luyện viên Phan, ta nghĩ ta có đầu mối về nó. Mạc Phàm nghe thấy hai người đang nói chuyện về nó bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, vội vàng mở miệng nói. Ở đâu, hai người đầy nghi ngờ nhìn về phía Mạc Phàm hỏi lại. Thành thị Liệp Yêu tiểu đội, Mạc Phàm trả lời, có thể nói là hai người trò chuyện đã gợi lên suy nghĩ trong đầu của hắn. Yêu ma xâm chiếm thành thị lần này nhìn có vẻ không có dấu hiệu báo trước. Nhưng thực tế khi Mạc Phàm còn ở trong thành thị Liệp Yêu tiểu đội, hắn mơ hồ thấy được một chút tình trạng của Bắc Thành. Mà biểu hiện rõ ràng nhất chính là bọn cự nhãn tinh chuột hung hăng ngang ngược. Cự nhãn tinh chuột là một tay cừ khôi về đào đất. Do vậy hắn có thể suy đoán ra được đường hầm thông từ bên ngoài vào trong Bắc Thành là do bọn này đào tạo ra. Mỗi một lần săn yêu ma thành thị Liệp Yêu tiểu đội đều có ghi chép lại. Vì vậy chỉ cần dò la hành tung của cự nhãn tinh chuột ở Bắc Thành là có thể tìm ra vị trí cửa động. Hai người kia nhìn nhau một cái, liền tỉnh ngộ hiểu ra vấn đề. Cự nhãn tinh chuột có thể tạo ra các thông đạo dưới lòng đất. Cho nên ở trong Bắc Thành không hề thấy động tĩnh gì cũng đúng. Mà người nắm rõ nhất những thông đạo này ở đâu lại chính là thành thị Liệp Yêu tiểu đội. Mọi người có thể từ thành thị Liệp Yêu tiểu đội tìm kiếm được đầu mối chính xác. Rất tốt, ta lập tức cho người liên lạc với đội viên của thành thị Liệp Yêu tiểu đội. Nam tử buộc khăn trên đầu nặng nề gật đầu. Phan Lệ Quân kinh ngạc quay lại nhìn Mạc Phàm. Nàng không ngờ người học sinh này lại có thể đưa ra một tin tức quan trọng tới như vậy. Thật ra ta chính là đội viên của tiểu đội săn yêu. Sau khi rèn luyện trở về ta cảm thấy thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Vì vậy ta tìm kiếm và gia nhập vào thành thị Liệp Yêu tiểu đội. Nhưng hiện giờ bọn họ đang ở đâu ta cũng không biết được. Mạc Phàm thấy huấn luyện viên Phan Lệ Quân nhìn chằm chằm vào mình, liền cười khổ giải thích. Người quả thật làm cho chúng ta rất là bất ngờ. Khuôn mặt Phan Lệ Quân miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Huấn luyện viên Phan, trạm dịch Tuyết Phong Sơn bây giờ ra sao rồi? Ba ta đang ở đấy. Mạc Phàm dò hỏi, người yên tâm đi, ở nơi đó còn an toàn hơn Bắc Thành này. Ba người cũng không có việc gì. Phan Lệ Quân nói, vậy thì tốt, người có thể giúp ta một số chuyện được không? Người nói đi tiểu anh hùng. Kết giới an toàn này giống như một trại tập trung khổng lồ vậy. Nó có quá nhiều người. Ta tìm không ra người nhà của ta hiện giờ đang ở đâu. Không biết họ đã rút lui tới kết giới an toàn chưa? Người có thể hỏi giúp ta xem hiện giờ bọn họ đang ở đâu trong kết giới an toàn này được không? Mạc Phàm nói, được không thành vấn đề. Vị quan quân họ Trình kia đi tìm đội viên của tiểu đội săn yêu có lẽ cũng cần một chút thời gian. Yêu ma vào thành, hệ thống truyền tin căn bản là bị tê liệt hoàn toàn. Một lúc sau, Trình quan quân buộc khăn trên đầu đã quay trở lại. Bên cạnh Trình quan quân còn có mấy người, những người kia Mạc Phàm hắn vô cùng quen thuộc, đó là Tiểu Khả và Từ Đại Hoang. Tiểu Khả thì đang cầm một cuốn sổ nhật ký ghi chép. Nàng nhanh chóng đưa vào trong máy vi tính để kiểm tra danh sách nhật ký săn yêu. Hiện tại chúng ta nên khóa lại mấy khu vực mà con cự nhãn tinh chuột từng xuất hiện. Đầu tiên đó là công viên Bắc Linh từng xuất hiện một con cự nhãn tinh chuột. Góc truyện audio.com Đả thương người, đây cũng là nơi đầu tiên chúng ta phát hiện ra yêu ma xâm lấn thành thị. Tiểu Khả nói cho Trình quan quân biết, quả thật hiện giờ Bắc Linh đã bị yêu ma chiếm lĩnh. Trình quan quân gật đầu, tiếp theo chính là Nghiễm Thượng Thiên Nhai, sau đó là Lục Phong Trấn, tiếp đến là, có nơi nào xuất hiện hang động rõ ràng hay không? Trình quan quân hỏi, à có, phòng ăn của trường trung học Minh Văn có xuất hiện hang động. Lúc đó có một nữ sinh bị mất tích. Số lượng yêu ma ở Minh Văn tương đối là nhiều, ta nghĩ nhất định là ở đó có một cửa động dẫn yêu ma vào thành. Tiểu Khả nói, hình như ta cũng có một chút ấn tượng về nơi đó thì phải. Để ta nhớ xem nào, lúc đó Phạm Mặc mới vào đội của chúng ta, vừa hay trường nữ sinh trung học Minh Văn phát hiện thấy một con cự nhãn tinh chuột. Ngay sau đó, cảnh sát còn phát hiện thấy một cái hang động. Tất cả mọi người khi đó đều cho rằng cô bé bị mất tích kia đã bị ăn sạch trong hang động rồi cũng nên. Phi Thạch vội vàng nói, mấy người này vừa đi vừa kể, hiển nhiên Tiểu Khả và Từ Đại Hoang cũng không có đứng cạnh Mạc Phàm. Bọn họ đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề kia, hiện tại Liệp Yêu tiểu đội bọn họ đã biết Mạc Phàm chính là Phạm Mặc. Bọn họ đang còn kinh ngạc không hiểu vì sao Mạc Phàm lại chạy tới nơi này được. Rõ ràng hắn đang ở trong địa thánh tuyền tu luyện mà. Khu vực Minh Văn có cửa vào yêu ma, vậy người trong khu vực Minh Văn này đã rút lui hết chưa? Trình quan quân mở miệng hỏi thăm một nữ pháp sư đứng ở bên cạnh. Tạm thời chưa có bất kỳ tin tức rút lui liên quan tới khu vực này. Mọi người nghe thấy vậy liền lâm vào trầm mặc. Một lúc sau Từ Đại Hoang nhíu mày nói. Xem ra khu vực Minh Văn có một cửa vào yêu ma. Hơn nữa cửa vào đó còn nằm ở trường nữ sinh trung học Minh Văn. Không trách mọi người ở đó cảm thấy có một loại chấn động không khác gì có đội thi công đang hoạt động gần khu vực này trong một thời gian dài. Thì ra là do bọn cự nhãn tinh chuột đang đào bới đường hầm. Mạc Phàm, ngươi đừng có kích động. Đúng vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cửa vào yêu ma đang ở gần khu vực trường nữ sinh trung học Minh Văn. Do vậy, khu vực Minh Văn chắc chắn có rất nhiều yêu ma. Muốn rút lui khỏi khu vực này tương đối là khó khăn. Cả người Mạc Phàm liền trầm xuống. Hắn nhớ Diệp Tâm Hạ từng có nói qua rằng trường học của nàng thường xuyên phát sinh chấn động. Vì vậy hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng con cự nhãn tinh chuột đào bới thông đạo ở bên dưới trường học. Nếu yêu ma chui ra từ nơi này, thì trường học của nàng bị phá hủy trong nháy mắt là điều chắc chắn. Hiện tại cả Bắc Thành đều lâm vào nguy cơ. Ai có hơi sức mà quan tâm tới chuyện một trường trung học có rút lui được hay không? Trình Quân Trường, sự việc cấp bách, chúng ta nên phái một đội ngũ tới nơi đó. Chúng ta cần phải nhanh chóng phá hủy cửa vào yêu ma. Phan Lệ Quân nói, nếu như đã tìm được cửa vào yêu ma rồi, tất nhiên mọi người phải nhanh chóng lên đường thôi. Bọn họ cũng không có dư thời gian để lãng phí tới như vậy. Thành viên đội ngũ này cũng không nên có số lượng quá nhiều. Bọn yêu ma cũng không phải là loài không có đầu óc. Một khi bọn nó phát hiện ra chúng ta đưa tới đó một lượng lớn người, bọn nó nhất định sẽ đưa tới đó lượng lớn yêu ma. Như vậy mục đích của chúng ta sẽ bị bại lộ, nữ quân pháp sư nói. Trình Quân Trưởng nhìn mọi người, gocchuyenaudio.com, xung quanh, rồi âm trầm nói, lập tức gọi thêm người sang đây. Quân trưởng, ta đi cùng với các ngươi, là đội trưởng của thành thị Liệp Yêu tiểu đội, ta cảm thấy ta đối phó với yêu ma trong thành thị quen thuộc hơn so với các ngươi. Từ Đại Hoang nói. Tiểu Khả nhìn lướt qua Từ Đại Hoang, nàng vẫn đang băn khoăn suy nghĩ xem mình có nên gia nhập vào đội ngũ này hay không. Ốp, có thêm một vị tinh anh ở trong đội ngũ. Phần thắng của chúng ta sẽ nhiều hơn, nhưng mà nhiệm vụ lần này khá là nguy hiểm, bất luận thế nào mọi người cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi mọi người bàn bạc xong, đang định chuẩn bị để lên đường. Đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt bọn họ, Phạm Mạc, à nhầm, là Mạc Phàm. Tiểu Khả và Từ Đại Hoang có chút kinh ngạc nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua hai người, rồi nhìn sang vị Trình Quan Quân, người chịu trách nhiệm chỉ huy nhiệm vụ lần này. Phan Lệ Quân ở một bên cũng kinh ngạc nói. Mạc Phàm, người không lẽ cũng muốn gia nhập vào cái tiểu đội này? Người đã dẫn dắt thành công trường Thiên Lan Ma Pháp Trung học an toàn rút lui tới đây. Lại còn đánh tan mưu đồ cướp đoạt địa thánh tuyền của Hắc Ám Giáo Đình. Ta nghĩ ngươi nên ở trong kết giới an toàn mà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Chuyện lần này giao cho chúng ta làm là được rồi. Ốp, người đã là anh hùng của Bắc Thành chúng ta rồi. Huống hồ nhiệm vụ lần này, rất là nguy hiểm, có thể dùng từ cửu tử nhất sinh cũng không quá. Trình Quan Quân gật đầu nói, anh hùng thành thị, Mạc Phàm không cho là như vậy, nếu như nàng chết, thì hắn không khác nào một thằng phế vật, cách chương.